Chương 219, bất ngờ nghe được đối thoại Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tỷ tỷ không qua hỏa ảnh văn phòng chẳng lẽ còn không có lên giường Na Ạ Kỳ âm thầm nghĩ, rất nhanh nói, tỷ tỷ ta hẳn là ở bên trong phòng đi, ta dẫn ngươi đi xem đi. Tối hôm qua ở trên hắn biết mình tỷ tỷ Su Na đột phá siêu ảnh cấp, lại giác tỉnh tiên nhân chi thể, hay là bởi vì mạnh mẽ đột phá, mệt mỏi rồi y, ngủ quên cũng nói không chắc. Ở Na Ạ Kỳ linh dưới đường, Shizun cùng Na Ạ Kỳ đi tới Su Na phòng ốc trước. Shizun, ngươi tiến vào qua gọi tỷ tỷ ta đi, ta liền không phương tiện tiến vào qua. Na Ạ Kỳ mỉm cười nói. Na Ạ Kỳ đại nhân, vậy ta tiến vào qua. Shizun đi tới Su Na gian nhà, đi tới pho nở dê ngu trước, đang chuẩn bị gõ cửa, chợt nghe bên trong tiếng nói chuyện. Dù bà xạ, ta nên lên giường rồi y, bình thường ta đã sớm qua hỏa ảnh văn phòng xử lý văn kiện sự vụ rồi y. Bây giờ còn chưa qua, nói không chắc xỉ dùn các nàng đều gấp. Không có chuyện gì, chỉ là nghỉ tức một ngày, chúng ta lại tới một lần nữa đi ô ô ô không muốn ngay sau đó liên tiếp thanh âm kỳ quái truyền đến. Môn khẩu xỉ dùn nghe đối thoại và thanh âm, mặt nhất thời sát hồng một mảnh, vội vã chạy ra ngoài, không phải vậy quá lung túng. Xỉ dùn làm sao Nạ Ạ Kỳ thấy xỉ dùn không một phút tiểu ra đến rồi, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nói. Không có gì. Tu Nạ đại nhân bây giờ không thoải mái, ta trước tiên ly khai. Xì dùn nói xong, đỏ mặt đi. Tỷ tỷ không thoải mái Nạ Ạ Kỳ gãi đầu một cái, thập phần không rõ. Tu Nạ căn phòng của bên trong. Tu Bà Sa, vừa nãy hẳn là xì dùn đến rồi y, ngươi còn như vậy Tu Nạ hờn rồi nói. Cái này có cái gì, chúng ta quang minh chính đại, lại không sợ người khác nói chuyện thiếm. Tu Bà Sa vô sỉ mà cười nói. Ta thật sự muốn đứng lên. Tu Nạ nói, không nên gấp, ngược lại đã chỉ rồi y, buổi chiều lại qua đi Tsu Bạ Xạ không cho Tsu Nạ đứng lên. Ở phiên nhiều dưới, vẫn đến trưa, Tu Nạ lúc này mới đứng lên. May mà Tsu Nạ là y liệu nhẫn giả, có thể khôi phục nhanh chóng thương thế cùng đau đớn, nếu không nhiên bây giờ Na Nở Dê đều lần sau không giường, liên tục cả đêm chinh chiến, đó cũng không phải là đùa giỡn. Mới nếm thử nhân sự hai người. Thập phần hưởng thụ trong đó là thú, liên tục mấy ngày đều ở cùng nhau. Vừa bắt đầu, Nạ Ạ Kỳ còn không có chú ý, mặt sau hai ngày rốt cục phát hiện rồi y, không quá cũng không hề nói gì, dưới cái nhìn của hắn, tỷ tỷ và tỷ phu ngủ chung đó là việc không thể bình thường hơn. Nhẫn giới các nơi, Ạ Cát Sủ Kỳ thành viên bắt đầu lục tục bắt lấy gì nụ gì kỳ, lấy ra vi thú, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ nhẫn giới xuất hiện một luồng khắc thường cảm giác nguy hiểm. Ngũ đại ẩn thôn đối Ả Cát Sủ Kỳ coi trọng tăng lên đến một cấp độ, bắt đầu phái ra từng nhánh tiểu đội, đối Ả Cát Sủ Kỳ thành viên tiến hành lùng bắt, thế tất yếu tiêu diệt Ả Cát Sủ Kỳ. Nhưng mà Ả Cát Sủ Kỳ thành viên mỗi người đều là cấp phản nhẫn, thực lực đều ở đây ảnh cấp chi ở trên ngũ đại nhẫn thôn đều tổn thất nặng nề, không ít nhẫn giả bởi vậy hy sinh. Không ít người đều biết rõ, nhẫn giới hòa bình đem sẽ lần thứ hai bị đánh phá. Chân chính đại chiến hay là không bao lâu nữa liền sẽ bạo phát. Bây giờ, chỉ cần một cái ngòi nổ. Cùng Su Nạ Chi Ấn Mì Ấn vài ngày sau, dù bà xạ bắt đầu chú trọng tu luyện, quá mê mội chuyện nam nữ, đó cũng không phải là chuyện tốt. Su Nạ tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, trừ vững chắc siêu ảnh cấp thực lực ở ngoài, vẫn còn ở thử tu luyện mục độn, học tập sơ đại hỏa ảnh lưu lại các loại mục độn nhẫn thuật, thực lực cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Bây giờ liền đem thổ độn thần thông tu luyện viên mãn đi, đến thời điểm nhìn có thể hay không lấy ra một môn vô thượng thần thông, nếu như rút chúng rồi y, vậy thì tốt. Dù bạ xạ thầm nghĩ nói, rất nhanh, hắn tiện triển khai thổ độn thần thông, ở cô nổ hạ lòng đất tùy ý xuyên qua, cũng không thèm để ý phương hướng. Đột nhiên dưới đất hành tẩu đến một nơi nào đó thời điểm, một thanh âm gây nên sự chú ý của hắn đản dô đại nhân. Ngài triệu tập chúng ta tới không biết có chuyện gì nghe được câu này, dù bà xạ lập tức minh bạch rồi y, chính mình đi tới đản rồ nè tổng bộ. Nghe bọn họ đang nói cái gì? Dù bà xạ bỗng nhiên muốn nói. Liền, hắn tiện đứng ở này nơi, đem thuận phong nhị thần thông mở ra đến cực hạn, cẩn thận lắng nghe đản rồ cùng nè các thành viên đối thoại. Nhìn phía dưới mấy mười danh nè tổ chức tinh anh, đản rồ thỏa mãn gật gật đầu, rất nhanh một mặt trầm trọng nói. Bây giờ ta gọi ngươi cùng đi đến cái này nơi, là vì có một việc lớn muốn cùng các ngươi nói một chút, các ngươi đều là ta tối tinh nhuệ thủ hạ, cũng là người ta tin tưởng nhất, đón lấy ta muốn nói chuyện này, tuyệt đối không đồng ý cho phép để lộ ra qua. Đàn rồ đại nhân, chúng ta tuyệt đối không sẽ tiết lộ một điểm tin tức. Sở hữu nghe tổ chức thành viên bảo đảm nói. Đàn rồ cũng không sợ bọn họ tiết lộ, có chú ấn tồn tại, những người này tuyệt đối vô pháp tiết lộ nửa điểm tin tức, nhưng vẫn là trước đó chào hỏi một tiếng. Uzumakitsubasa, người này các ngươi biết chưa? Đàn rồ đột nhiên hỏi nói. Ồ, nhắc tới ta Tsubasa một trận kinh ngạc, rất nhanh cười gằn. Cái đoàn này giấu không phải là có ý đồ nhằm vào ta đi, vừa nghĩ tới đó, hai mắt của hắn tỏa ra một tia sắc cơ, nếu là đạn rồ thật sự dám đánh hắn chủ ý, hắn sẽ làm đạn rồ liền hối hận cơ hội đều không có. Đạn rồ đại nhân, người này chúng ta ngược lại biết rõ một ít, nghe nói là một cái nhân vật hết sức khủng bố, vẫn cùng ngũ đại hỏa ảnh đại nhân còn dư lại lời nói, những này nghe tổ chức thành viên không dám nói. Không sai, cái này sủ bạ xạ thực lực phi thường đáng sợ. Liền ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn, đồng thời hắn cũng là ngũ đại hỏa ảnh Tsuna người yêu, nhưng người này cũng không phải là cô nổ hạ nhẫn giả, mà chính là từng đã là phản nhẫn, cho dù bây giờ bị thủ tiêu phản nhẫn thân phận, nhưng không phải cô nổ hạ nhẫn giả nhưng mạnh mẽ ở lại cô nổ hạ, đây căn bản không hợp với lẽ thường, tất cả đều là ngũ đại hỏa ảnh dung túng. Càng ngày, đàn rồ càng là tức giận. Đàn rồ đại nhân, có lời gì, ngài hay nói đi. Dạ Mã Nạ Cạ Phong đống nhiên giảng đạo. Được, vậy ta liền nói. Đàn rồ trầm giọng nói, dù nạ mặc dù đang quản lý thượng có chút tài năng, nhưng nàng tư nhân tâm tình quá nặng rồi y, ở rất nhiều chuyện thượng cũng không phải là làm cổ nổ hạ cân nhắc. Hơn nữa ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xà người này đối với cổ nổ hạ vẫn cầm căm thù thái độ. Đối với việc này ở trên xù nạ căn bản bắt bí không được, nếu là chúng ta cổ nổ hạ hỏa ảnh tâm hướng về ngoại nhân. Cô nô hạ sớm muộn sẽ gặp sự cố, vì lẽ đó ta cảm thấy đến xù nạ không thích hợp làm hòa ảnh. Xù nạ không thích hợp làm hòa ảnh, ha ha, thấy vậy cái đạn dô muốn đánh như ma trước quỷ. Trong nháy mắt, dù bạ xạ trong lòng sát cơ càng hơn.